Ác Bá, chương 9, hình ý quyền, góc truyện audio.com. Cuối cùng Cường Tử cũng không để cho Lý Vạn Thanh đền xe đạp cho hắn. Hắn tìm tiệm sửa xe bỏ ra 60 đồng để sửa chữa lại chiếc xe. Thợ sửa xe tay nghề không tệ chút nào, vừa nhìn đã biết xe này mới mua. Cường Tử cười khổ trong lòng tự nhủ mất 360 đô mua một xe đạp cũng xem là xa xỉ rồi. Thợ sửa xe nhận tiền dùng miếng vải lau tỉ mỉ chiếc xe cho Cường Tử. Tiểu tử, xe này mua chưa đến một tuần. Dạ, mới mua hồi sáng. Bao nhiêu tiền thế? Tính cả tiền đưa cho chú là 360. Thợ sửa xe nhìn thoáng qua Cường Tử nói. Trả tiền cho tôi cũng tính à? Cường Tử lấy gói thuốc trong túi ra đưa cho thợ sửa xe một điếu nói. Đương nhiên là được tính rồi. Tiền ra khỏi túi là tính tất. Thợ sửa xe cười nói. Nói như cậu không lẽ mua bao cao su cũng tính trong tiền lễ hỏi à, Cường Tử châm lửa cho anh ta nói. Dùng việc này so sánh nhiều việc khác không phù hợp cho lắm. Thợ sửa xe vừa hút thuốc vừa nhìn Cường Tử. Thuốc giả à, Cường Tử đỏ mặt lên giải thích. Đây là gói thuốc đầu tiên tôi mua nên chưa có kinh nghiệm. Xem như bài học cách dùng tiền. Sau này sẽ chú ý một chút. Thợ sửa xe nói, cậu thật cũng là người thức thời, không sợ người ta thấy tật xấu sao, còn nói rút ra bài học gì, Cường Tử lạnh nhạt nói, cho dù thế nào thì cũng dùng tiền thật mà mua được. Bỏ tiền ra mà không biết gì mới đáng tiếc, có thể rút ra bài học từ hộp thuốc giả này, thợ sửa xe hít một hơi thuốc lá nói, anh bạn này, có hai việc cam chịu phải bỏ qua. Thứ nhất là bị mua đồ giả còn phải tự an ủi mình đó là bài học cần rút ra. Chuyện khác là gì? Đêm động phòng mới biết vợ mình đã là đàn bà không còn trong trắng. Việc này với mua đồ giả có khác gì nhau? Cường Tử xấu hổ, trong lòng tự nhủ anh thợ sửa xe này giống như Pla. Tông vậy, miệng lúc nào cũng triết lý. Hắn thấy anh ta dùng vải lau sạch vết bẩn, tự đáy lòng nói câu cảm ơn. Thợ sửa xe lắc đầu nói, cảm ơn gì mà cảm ơn, cậu đã trả tiền tôi rồi đấy thôi. Cường Tử sững sờ, chiếc xe được sửa chữa xong Cường Tử vừa muốn đi. Thợ sửa xe nhặt trên mặt đất 10 đồng tiền còn có tờ giấy đưa cho Cường Tử. Cậu làm rơi nè, tiền cũng không phải tự thổi mà có đâu. Cường Tử nhận lấy cảm ơn lần nữa. Hắn đoán tờ giấy này có lẽ lúc móc thuốc rơi ra. Tờ giấy này là Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên đưa số điện thoại cho hắn. Ba người không đánh thì không quen biết, cũng có chút hối hận đã gặp nhau muộn màng. Tuy Lý Vạn Thanh khinh thường thủ đoạn đánh nhau của Cường Tử. Nhưng đối với sự cứng đầu cứng cổ của hắn vẫn phải vô cùng khen ngợi. Nhưng Chu Hạo Nhiên lại khác, anh ta và Cường Tử nói chuyện cùng một chủ đề nhiều hơn một chút. Ví như khi bị đánh bọn hắn phải nghĩ làm cách nào để mặt không bị tổn thương là được. Đây là tương đương tinh thần A, quy đến mức giống nhất rồi. Trở lại biệt thự Ly Hồ đầu tiên Cường Tử thay bộ đồ sạch. Lúc này đồ hắn mặc chẳng khác nào phong cách của những vị đệ tử cái bang thâm niên. Tiêu Lôi trở về nhìn thấy không chừng cho hắn là như vậy cũng nên. Sau khi thay ra Cường Tử mang quần áo bẩn đi dạo nửa ngày cũng không tìm thấy chậu nước. Lẽ nào biệt thự không có nơi giặt quần áo sao? Thực ra trong phòng tắm có máy giặt nhưng Cường Tử lại tưởng là lò vi sóng. Sau một hồi tìm không thấy hắn vào bồn tắm đổ đầy nước mang quần áo và túi xách ra giặt. Sau đó dùng nước giặt đồ tắm rửa. Hắn trong bồn tắm lăn qua lăn lại cảm thấy thoải mái hơn tắm nước mưa nhiều. Tối Tiêu Lôi trở về đi cùng một người đàn ông. Người đàn ông này đi sau Tiêu Lôi giống như cái bóng Tiêu Lôi vậy. Thành ngữ Cường Tử không nhớ nhiều lắm. Trong đầu chợt hiện lên một câu nhắm mắt theo đuôi. Đúng là có tiến bộ rồi. Người đàn ông này thân mình như chiếc bóng. Dù ông có đi sau ai thì cũng như thế. Lúc đầu Cường Tử biết sau Tiêu Lôi có người vì hắn cảm thấy được một loại cổ khí. Nói thật, nếu Cường Tử không cảm nhận được loại khí thế mờ mịt này thì không phải Cường Tử. Chỉ có điều khi hắn vừa thả một quả bom dữ dội thì vô ý quay đầu nhìn xem có người hay không mà thấy thôi. Cường Tử chỉ nhìn thoáng qua khi thấy có người đi sau Tiêu Lôi anh ta cũng không có gì đặc biệt. người đàn ông tóc húi cua, sắc mặt tái nhợt, dáng người trung bình, thân mặc Âu phục màu đen, dáng đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Còn có điều đặc biệt nữa, người này tuy tái nhưng sạch sẽ, nhã nhặn. Tiêu Lôi tiến vào phòng hắn, cười nói với Cường Tử, đến đây, Cường Tử, để ta giới thiệu với cháu. Cường Tử đứng lên nói, Lôi Tử thúc, chú về rồi à? Tiêu Lôi đến bên cạnh hắn, chỉ vào người đi phía sau gã nói, chú ấy tên Chu Bách Tước, cháu gọi là Chu Thúc cũng được, sau này là người đưa đón cháu đến trường. Cường Tử nhìn Chu Bách Tước cười nói, Chu Thúc, chào chú. Chu Bách Tước chỉ nhẹ gật đầu chào. Cường Tử không hiểu hỏi Tiêu Lôi, không phải bảo cháu trọ ở trường sao? Tiêu Lôi vỗ vỗ vai của hắn ý bảo hắn cứ ngồi xuống, sau đó nhìn Chu Bách Tước gật đầu. Chu Bách Tước đến ngồi ghế salon đối diện Tiêu Lôi, chỉ ngồi nhìn Cường Tử cũng không nói gì. Ánh mắt ông ta mờ mờ mịt mịt, không buồn không vui. Thậm chí Cường Tử có thể cảm giác được trong ánh mắt của Chu Bách Tước thì hắn, chén nước trên bàn, ấm trà, thậm chí móng tay hay dao cũng không có gì khác biệt. Ánh mắt ông ta tựa như không phải cái nhìn của người sống hay bất cứ một vật sống nào. Trong nháy mắt Cường Tử cảm giác hắn như một đôi tất, một quần lót hay một cuộn giấy vệ sinh. Tiêu Lôi ôm vai Cường Tử ngồi trên ghế salon nói, sự tình có chút thay đổi. Con là sinh viên mới chuyển đến nên ký túc xá chưa giải quyết được, cho nên trước hết con cứ ở đây. Sau này anh ta sẽ làm tài xế cho con, hàng ngày chịu trách nhiệm đưa đón con đến trường. Cường Tử có chút nghi hoặc nhìn qua Tiêu Lôi. Hắn lấy gói thuốc từ trong túi ra đốt một điếu nói, chú Lôi à, con mua xe đạp rồi. Sau đó hắn đưa cho chú Bách Tước một điếu. Chu Bách Tước do dự một chút nhận lấy đặt lại trên bàn cũng không nói gì. Tiêu Lôi vừa cười vừa nói, xe đạp không được, từ trường về nhà phải đi đến 4 tiếng. Nếu con trọ ở gần trường một tuần hoặc một tháng về một lần cưỡi xe đạp cũng không sao, nhưng nếu mỗi ngày đều cưỡi xe đi như thế thì ta không yên tâm. Cường Tử còn muốn nói thêm nhưng Tiêu Lôi đã khoát tay nói, cứ định vậy đi, chuyện này không đề cập đến nữa. Còn có một chuyện chưa nói với con. Cường Tử đang hít một hơi thuốc thì ho sặc sụa, nước mắt chảy túa ra không ngăn được. Tiêu Lôi cười muốn lau cho hắn nhưng vừa nhìn qua thấy mặt hắn có vết thương. Nụ cười Tiêu Lôi cứng lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Sao trên mặt con lại có vết thương? Cường Tử quay mặt đi cười hắc hắc nói, ngã à, ngã, dạ, nói thật từ trước đến nay con chưa đi xe đạp nên mua về rồi tập luyện một chút, không ngờ bị ngã mấy lần. Sợ sau này không cưỡi xe đi học được nên tập hơi nhiều, khiến cho người khác chê cười rồi. Tiêu Lôi nhìn thoáng qua Chu Bách Tước, ông ta như có điều suy nghĩ lắc đầu. Tiêu Lôi lập tức nói, nếu đã vậy con càng không được cưỡi xe đi học, để Chu Thúc lái xe. Đường giao thông chú ấy cũng quen thuộc, có chú ấy chú cũng yên tâm hơn. Cũng không biết tại sao khi Tiêu Lôi nói anh ta lái xe thì yên tâm hơn, trên mặt không tự chủ được co rúm lại, nhìn rất quái dị. Cường Tử biết rõ không thể lay chuyển được ông nên dù hắn có nói gì cũng vô ích. Hắn hỏi, con có chuyện gì muốn nói với con? Tiêu Lôi hút một hơi thuốc nói, Cường Tử, con muốn học võ không? Cường Tử thoáng có chút sửng sốt, tay hắn cầm điếu thuốc không tự chủ được run lên. Chú Lôi, ý của chú là gì? Tiêu Lôi nói, sau này khi học xong, khi rảnh rỗi không làm gì hãy cùng sư phụ chu luyện vài bài quyền. Dù tuổi con lúc này mới bắt đầu luyện quyền có lẽ hơi trễ nhưng chỉ cần chịu khổ một chút, cho dù không ra trò trống gì nhưng ít ra cũng có thể khiến thân thể cường tráng. Cơ thể con quá gầy, trong trường rất dễ bị người ta khi dễ, nên có sức khỏe con mới đánh lại được. Ông ta trong lúc lơ đãng đổi cách xưng hô từ Chu Thúc thành sư phụ Chu. Cường Tử không nghe ra nhưng Chu Bách Tước thì cau mày lại. Cường Tử nghĩ chú hắn nói cũng đúng. Hắn vốn gầy yếu, nếu hắn cường tráng như Lý Vạn Thanh thì cho dù không có công phu bình thường cũng không có ai dám trêu chọc hắn. Dù là tên mập Chu Hạo Nhiên lúc này cũng mạnh hơn hắn. Dù có vài tên hoắt con đến làm phiền gã, chỉ cần gã lấy thịt đè người chúng cũng đã không chịu được rồi.